Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 130, Hắc sắc khô lâu kiếm. Góc truyện audio.com. Vì cái gì lão giả này trong nguyên anh sẽ có một cỗ chakra tồn tại? Lâm Xuyên trong lòng 10 phần khiếp sợ. Cái thế giới này tại hắn đến trước kia căn bản cũng không có chakra cái này khái niệm. Tu sĩ không cách nào cảm giác, không cách nào sử dụng, mặc dù chakra chân thật tồn tại, nhưng người của thế giới này căn bản là không cách nào lợi dụng đấy. Nhưng bây giờ, Lâm Xuyên đối với chakra nhận thức bị lật đổ, bởi vì hắn tại nơi này nguyên anh kỳ tu sĩ trên thân thấy được chakra. Hỏa thuộc tính chakra, ta nói, tại đây không có luyện khí kỳ đồ vật, ngươi có thể chạy rồi. Lão già nhìn xem sững sờ Lâm Xuyên, mày nhăn lại, khàn giọng mà lạnh như băng nói lần nữa. Lâm Xuyên suy nghĩ bị cắt đứt, nhìn thật sâu liếc lão già sau. Hắn quay người đi ra hắc điếm, một đường thẳng đến Khuynh Tiên Tửu Lâu mà đi, nhưng lại không phải chuẩn bị trở về gian phòng, mà là muốn đi một cái tiếp giáp Khuynh Tiên Tửu Lâu địa phương Đại Âm Lâu. Đó là một cái tình báo tin tức chia sẻ thế lực. Hắn thu thập tình báo năng lực 10 phần cường hãn, cực kỳ cường đại, gia tộc không cách nào lấy được tin tức đều có thể tại Đại Âm Lâu tìm được. Thu phí cực cao, cùng Khuynh Tiên Tửu Lâu. Cái thế lực này cũng là đến từ Đại Lục Trung Xuyên. Bối cảnh thập phần thần bí, không người biết được, lão già kia ngực có một cái màu đen kiếm hình hình xăm. Chuôi kiếm là một cái khô lâu, rõ ràng dấu hiệu như vậy. Nên có thể từ trong Đại Âm Lâu tìm được có quan hệ hắn tin tức. Lâm Xuyên thầm nghĩ, sau nửa canh giờ, Lâm Xuyên đứng ở một tòa cao lớn màu đen công trình kiến trúc trước. Người chung quanh người tới hướng tất cả đều là đến Đại Âm Lâu tìm hiểu tình báo đấy. Trong đó rất nhiều người dường như Lâm Xuyên, hắc y ra thân, không lộ ra dấu vết. Đại tượng vô hình, Đại Âm, Hy Thanh, Lâm Xuyên nhìn xem dắt bảng hiệu. Đại Âm Lâu ba chữ phong cách cổ xưa mà tản ra uy nghiêm vô thượng. Xem xét liền đã biết rõ không phải người bình thường viết. Cất bước bước vào trong đại sảnh, lập tức có một cái nhân viên phục vụ đi tới. Cung kính nói với Lâm Xuyên, các hạ cần gì tin tức, là tìm người, tìm vật, còn là tìm hiểu một ít thế lực tình báo. Tìm người, Lâm Xuyên nói thẳng, được rồi, mời đi theo ta. Tên kia nhân viên phục vụ mang theo Lâm Xuyên, xuyên qua thật dài hành lang gấp khúc, dọc theo đình ốc hướng lên thang lầu, một mực đi đến tầng thứ tư mới ngừng lại được. Nếu như các hạ muốn tìm chính là cái người kia có bị chúng ta Đại Âm Lâu thu nhận sử dụng, vậy nhất định có thể trong này tra được. Tên thiếu niên kia vừa đi vừa nói chuyện, mặt khác, tất cả tình báo giao dịch đều là tại trong mật thất tiến hành. Mà mật thất tắc thì chia làm thiên địa nhân phàm 4 cấp độ. Cấp độ càng cao, lấy được tình báo cũng liền càng thêm tường tận, đương nhiên thu phí cũng liền càng quý. Không biết rõ các hạ cần cái loại này mật thất, ngươi nói cho ta biết trước từng cái mật thất thu phí tình huống a. Lâm Xuyên trầm ngâm một lát sau nói ra. Phàm cấp mật thất lấy được tình báo rất đơn giản, nhưng là rất rẻ, bình thường đều tại 1 đến 10 miếng linh thạch tầm đó. Lại hướng lên nhân cấp mật thất thì tại 50 linh thạch tả hữu. Về phần địa cấp mật thất thì là tại 100 linh thạch tả hữu. Cao nhất thiên cấp mật thất 500 linh thạch, thiếu niên giải thích nói. Đương nhiên, đây chỉ là sơ cấp nhất định giá. Tin tưởng các hạ cũng biết, người hỏi thăm người bất đồng, giá tiền này cũng sẽ bất đồng. Có chút đặc thù tình báo nhất định sẽ có thêm vào thu phí. Lâm Xuyên suy tư một chút. Thiên cấp mật thất cần 500 linh thạch hiển nhiên quá đắt. Hắn muốn trước giải một chút địa cấp tình báo. Lại tính toán sau, địa cấp, Lâm Xuyên nói ra, được rồi, mời đi theo ta. Thiếu niên dẫn Lâm Xuyên hướng tầng thứ tư bên trái đi đến. Hành lang gấp khúc hai bên là đóng chặt cửa đá. Trong đó tự là cái gọi là giao dịch mật thất. Chạy rồi không bao lâu. Thiếu niên tại một cái đánh dấu vì địa cấp số 21 trước cửa đá ngừng lại. Lập tức đưa tay đem một sợi linh khí rót vào cửa đá. Sau một khắc, cửa đá ầm ầm mở ra. Mời, giao dịch sau khi kết thúc, ta sẽ đi qua mang ngài ly khai. Thiếu niên kia nói ra, Đợi đến lúc Lâm Xuyên tiến vào mật thất, hắn lần nữa đem cửa đá phong bế. Đây là một gian không lớn gian phòng, giống như động phủ, xung quanh đều là do nham thạch xây thành. Tại gian phòng trung ương, có một cái một người cao màu lam nhạt thủy tinh bình chướng. Trong đó linh khí mờ mịt, chậm rãi di động, ngài khỏe chứ, địa cấp số 21 hết lòng vì ngài phục vụ. Xin đem người muốn tìm kiếm chi nhân đặc thù dùng linh lực đưa vào thủy tinh bình chướng trong. Thanh âm của một thiếu nữ quanh quẩn trong phòng, nhường Lâm Xuyên con mắt có chút co rụt lại. Byakugan, sau một khắc, Lâm Xuyên trực tiếp mở ra Byakugan. Phạm vi một cây em cảnh tượng tất cả đều rơi vào trong mắt của hắn. Toàn bộ đại âm lâu trần trụi hiện lên ở Lâm Xuyên đầu óc. Vậy mà mặc dù như thế, Lâm Xuyên cũng không có phát hiện tình báo này tổ chức bí mật. Bởi vì hắn chứng kiến ngoại trừ nhân viên công tác cùng khách hàng bên ngoài. Không còn gì khác, đại âm lâu tình báo giao dịch hạch tâm, hoàn toàn không có tìm được. Hít sâu một hơi, Lâm Xuyên thu hồi Byakugan đi đến màu xanh da trời thủy tinh trước màn hình. Vận chuyển linh lực, đem hắn chứng kiến chính là cái kia màu đen kiếm hình hình xăm thâu nhập đi vào. Sau một khắc, liền gặp thủy tinh bên trong linh khí kịch liệt bắt đầu khởi động. Hóa thành cái kia hình xăm, Lâm Xuyên lẳng lặng chờ đợi. 10 cái hô hấp về sau, thanh âm của thiếu nữ kia lần nữa truyền ra. Ngài chỗ tìm kiếm tin tức giá bán 137 linh thạch. Mời trước thanh toán linh thạch, theo tiếng nói vừa ra. Khoảng cách Lâm Xuyên 3 bước bên ngoài một cái nham thạch bàn học chậm rãi vỡ ra một cái khe. Trong đó có một cái có thể để đặt linh thạch lõm. Lâm Xuyên không do dự, trực tiếp đem 137 linh thạch bỏ vào. Mặt bàn khe hở rất nhanh khép lại, lần nữa đã chờ đợi 10 cái hô hấp. Thanh âm của thiếu nữ một lần nữa vang lên, ngài chỗ tìm kiếm tin tức như sau. Hắc sắc khô lâu kiếm, 15 năm trước phát triển tại Hòa Quốc tổ chức sát thủ. Hắn nội bộ tổ chức thành viên trên cánh tay đều có khắc này hình xăm. Trong đó hắc sắc khô lâu kiếm thủ lĩnh hắc huyền hình xăm khắc vào ngực. Này tổ chức tại 15 năm trước một lần trong nhiệm vụ bị toàn bộ hủy diệt. Không người may mắn thoát khỏi. Nghe cái này tin tức, Lâm Xuyên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Ta cần hắc huyền tin chi tiết. Lâm Xuyên trực tiếp lên tiếng nói. Xin ngài thêm vào thanh toán 50 linh thạch. Thanh âm của thiếu nữ xuất hiện, Lâm Xuyên không nói hai lời, đem 50 linh thạch đặt ở mặt bàn trong cái khe. Hắc huyền, tổ chức sát thủ hắc sắc khô lâu kiếm người thành lập. Tu vi nguyên anh trung kỳ, 15 năm trước hắn dẫn thủ hạ tổ chức tập kích Hòa Quốc bát đại gia tộc Tống gia. Bị Tống gia toàn bộ chém giết, hắc huyền bản thân bị Tống gia chấn tộc pháp bảo liệt dương kiếm trọng thương. Từ nay về sau tung tích không rõ, hư hư thực thực tử vong, thanh âm của thiếu nữ cơ giới nói, bị liệt dương kiếm trọng thương, Lâm Xuyên sắc mặt hơi đổi, hồi tưởng lại lão già kia trong nguyên anh cái kia độ lửa chakra. Ta còn cần Tống gia liệt dương kiếm tình báo, Lâm Xuyên mở miệng lần nữa, xin ngài thêm vào thanh toán 120 linh thạch. Đợi đến Lâm Xuyên đem linh thạch thanh toán hoàn tất. Thiếu nữ cơ giới thanh âm xuất hiện lần nữa. Liệt dương kiếm, Hòa Quốc bát đại gia tộc Tống gia chấn tộc pháp bảo. Vì Tống gia sáng lập mới bắt đầu liền nắm giữ vô thượng bảo kiếm. Hư hư thực thực thiên cấp pháp bảo. Tục truyền là thiên ngoại vẫn thạch tạo thành. Hắn thân kiếm đỏ thẫm, thiêu đốt vĩnh hằng hỏa diễm. Bị hắn gây thương tích người đều sẽ hỏa độc nhập vào cơ thể. Không có thuốc chữa. Nghe được nơi này, Lâm Xuyên rốt cuộc biết hắc huyền trong cơ thể chakra nơi phát ra. Liệt dương kiếm, thiên ngoại vẫn thạch, nói cách khác, thanh kiếm này là dùng cùng loại với làng sao cái chủng loại kia thiên thạch chế thành. Cách chương.